Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 430, Di tích Viễn Cổ Tông Môn. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, ngươi trưởng thành nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Bởi vì tính cách ngươi, cũng bởi vì số mệnh mà phiền toái của ngươi lại không phải bọn chúng có thể cùng nhau đối mặt cùng ngươi. Ít nhất thời điểm bây giờ không phải. Cái này, bọn họ sẽ không đồng ý, Trần Hạo nói. Bọn họ sẽ đồng ý Tiểu Tuyết. Ngươi thì sao? Trần Tuyết gật gật đầu. Chăm chú nhìn Trần Hạo nói. Mẹ và Vân Vi Tiên Tôn nói đúng. Chúng ta sẽ chờ ngươi. Chờ thời khắc ngươi bước lên đỉnh phong. Trần Tuyết càng nói thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng biến thành truyền âm. Ta, còn có các nàng, cùng nhau làm, đạo lữ của ngươi, rõ ràng rất thẹn thùng. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Hạo. Hai chữ đạo lữ tuy là tiếng như ruồi kêu, lại lộ ra vô cùng kiên định. Đây là Trần Tuyết lúc nhìn thấy Trần Hạo muốn lấy sức một người cùng 30 cao thủ tạo vật cảnh quyết đấu. Liền làm ra quyết định, nàng liều sống liều chết vượt ải thành công vì chính là có thể cùng một chỗ với Trần Hạo. Nhưng thời điểm thật sự đến cùng một chỗ, nàng lại phát hiện khoảng cách với Trần Hạo chẳng những chưa thu nhỏ lại. Còn đang tăng lên, nàng nghĩ tới lời mẫu thân từng nói với nàng, có lẽ thật sự là chính xác, ở dưới vầng sáng của Trần Hạo, các nàng trưởng thành khẳng định sẽ nhanh, nhưng sẽ ảnh hưởng Trần Hạo, hơn nữa quỹ tích trưởng thành của bọn họ sẽ chịu Trần Hạo ảnh hưởng. Hoàn toàn thay đổi, cái này không phải nàng muốn, nhất là sau khi ba cô bé bọn Hách Liên Vũ Tử cũng đã đến. Nàng cảm giác lạc mất bản thân. Trên thực tế, bọn người Hách Liên Vũ Tử cũng có cảm giác tương tự. Nhưng ta có, Trần Hạo nhíu mày nói. Nhưng vừa mở miệng liền bị cắt ngang. Đừng nhưng mà, cứ quyết định như vậy. Ba đứa bọn Tiểu Liên khẳng định không thành vấn đề. Lần này bọn nó đến cũng chỉ gặp mặt ngươi mà thôi. Ta không có khả năng để bọn nó đi theo ngươi. Vân Vi Tiên Tôn nói. Những người khác, Tiểu Thuyết đi nói là được. Cũng sẽ không có vấn đề. Hàn Mai Tiên Tôn nói. Trần Hạo còn muốn nói cái gì? Nhưng đối mặt hai đại tiên tôn bá đạo. Sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ở thời điểm đám người Trần Hạo tiến vào trạng thái tu luyện. Sâu trong dãy cung điện cư trú. Trong một tòa cung điện thật lớn. Đám người Mạc Vô Tâm đều cúi đầu. Thừa nhận phạm toái tâm miệng đầy nước miếng quát mắng. Lão gia hỏa này tức giận đến sôi lên, hắn quý nhất mặt mũi, 18 người bọn Mạc Vô Tâm bị chém giết 17 người đã làm hắn hộc máu. Lần này tự mình an bài nhiều cao thủ tạo vật cảnh. Thế mà lại tổn hại 7 người, hơn nữa còn có 2 tạo vật cảnh hậu kỳ, tổn thất lớn như thế, hắn cái điện chủ này cũng không cách nào hướng Vô Cực Ma Cung ăn nói. Không thể không giận. Phế vật, tức chết lão tử rồi. Nói, đến cùng sao lại thế này? Đám người Mạc Vô Tâm câm như hến, thẳng đến nghe được những lời này của Phạm Toái Tâm mới dám lên tiếng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Mạc Vô Tâm đem tình huống vừa rồi nói ra. Lần này dù là Mạc Vô Tâm rất không cam lòng, cũng chỉ có thể đem Trần Hạo biến thái cùng khủng bố nói ra hết. Phạm Toái Tâm lúc nghe được Trần Hạo có thể thúc giục quái thú tạo vật cảnh mê hoặc bọn họ, càng có thể làm đệ tử tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong không cảm ứng được hắn ẩn nấp. Sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhất là lúc tên tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong bị thương nặng kia nói ra lực công kích của Trần Hạo. Hắn chính diện chống lại cũng phải bị thương, càng làm cho Phạm Toái Tâm kinh ngạc. Một tên nửa bước tạo vật đã có được thực lực biến thái như thế. Sắc mặt Phạm Toái Tâm âm trầm đi qua đi lại, ước chừng qua nửa phút đồng hồ sau, chợt nhìn về phía đám người Mạc Vô Tâm, nói, nếu ngay từ đầu không đắc tội hắn thì thôi, đã đến tình trạng này, thì phải không tiếc mọi giá đem hắn chém giết, ở nơi này chỉ sợ không có khả năng nữa. Vô Tâm, cầm lệnh bài của ta. Tra tất cả tư liệu của tiểu tử này, có thể đem hắn chém giết hay không cũng một lần khảo nghiệm đối với ngươi. Ta sẽ giúp ngươi an bài 10 tên tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mặt khác ta ban ngươi thượng phẩm linh bảo thiên nhãn thần đồng. làm như thế nào thì xem ngươi. Đa tạ sư phụ, 8 ngày sau, dưới tường thành, trong vòng mấy trăm dặm thú triều đã tăng cường đến tình trạng đa số quái thú đều là cảnh giới nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong. Nửa bước tạo vật, trong trăm con quái thú cũng ít nhất có được một con quái thú tạo vật cảnh sơ kỳ. Thành viên Ngạo Thiên sau khi bế quan 8 ngày cũng rốt cuộc bắt đầu săn giết. Trong đó, Trần Tuyết đã triệu tập đám người Hô Diên Ngạo Bác, ở dưới hai tiên tôn cùng đi, nói ra ý nghĩ của nàng. Sau khi nhận được tin tức này, mọi người vẻ mặt nặng nề, nhưng không do dự, liền toàn bộ đồng ý. Bọn họ không ngốc, lần nguy cơ sinh tử này với xung đột cùng Vô Cực Ma Cung. Bọn họ đã nhận thức được cùng Trần Hạo đã hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Tuy cảnh giới không chênh lệch mấy, nhưng chiến lực lại kém quá lớn. Nếu tiếp tục theo ở bên người Trần Hạo, tựa như Vân Vi Tiên Tôn nói, sẽ làm bọn họ đặt mình trong hiểm cảnh. Lần này có thể thuận lợi vượt qua, lần sau thì chưa biết. Hơn nữa, lần nguy cơ này bọn họ có thể tăng lên cũng không phải vì đám người Mạc Vô Tâm, mà là đàn quái thú cường đại. Đám người Mạc Vô Tâm cùng Trần Hạo chiến đấu, hoàn toàn vượt qua cảnh giới bọn họ ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Nói gì là tiến bộ, may mà Trần Hạo đã chặn được, hơn nữa đem Trần Hạo đặt trong hiểm cảnh ngăn cản. Nếu không phải vì bọn họ, Trần Hạo tuyệt đối có thể thoải mái thoát khỏi. Điểm ấy không thể nghi ngờ, cái này là quan trọng nhất, bọn họ sẽ liên lụy Trần Hạo. Hoang dã vô tận tràn ngập một khí tức cổ xưa hoang vu. Ngọn núi liên miên không dứt, rừng già cỏ dại mọc thành lùm, tĩnh lặng có chút đáng sợ. Xa xa nhìn lại, trên nhiều ngọn núi có thể nhìn thấy cung điện viễn cổ hoang phế tàn phá. Quần thể những cung điện này cực kỳ khổng lồ, tuy bị tàn phá không chịu nổi, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, vẫn như trước tản ra rộng lớn cùng mênh mông của ngày xưa. Đây là khu di tích viễn cổ tông môn lưu lại Trung Đại Lục thời kỳ viễn cổ. Trừ vực ngoại quái thú cùng viễn cổ hung thú thường lui tới, nơi này còn tồn tại vô số cơ quan cấm chế tàn phá đã mất đi uy lực cũng nhưng còn sót lại một tia tác dụng. Chỉ còn sót lại một tia cấm chế cũng đủ trở thành tuyệt địa phạm vi mấy chục vạn dặm của Trung Đại Lục. Chỉ có người tu luyện trên tạo vật cảnh mới dám lịch lãm nơi đây. Hô lạp, một trận cuồng phong thổi qua, giữa sườn núi cỏ dại cao hơn nửa đầu người lộ ra một bóng dáng thiếu niên. Thiếu niên có một khuôn mặt tuấn dật làm nữ nhân động lòng, làm nam nhân ghen tị. Giờ phút này khóe miệng hắn hơi cong lên, ánh mắt đen nhánh, tràn ngập trêu tức, nhìn chằm chằm phương xa. Trên quần áo quanh thân hắn đầy lỗ thủng cùng vết máu đã khô. Chỉ cần nhìn bộ dạng này liền làm người ta rõ ràng thiếu niên này đã trải qua chiến đấu thảm thiết. Chẳng qua làm người ta kỳ quái là xuyên thấu qua quần áo rách nát, da thịt thiếu niên lõa lồ ra, trong suốt như ngọc, không có một chút miệng vết thương. Thiếu niên này chính là Trần Hạo, 25 tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thật đúng là để mắt ta. Chấm, ánh mắt Trần Hạo hiện lên một tia sắc bén, thầm nghĩ. Hô, lại một trận cuồng phong thổi bay, cả người Trần Hạo nhất thời dung nhập đến trong cuồng phong. Không còn lưu lại bất cứ dấu vết nào. Bên kia, đuổi theo, ngay tại nháy mắt thiếu niên biến mất, từng bóng người nhanh như cầu vồng xuất hiện ở trên hư không. Trong đó một thiếu niên tu vi cảnh giới yếu nhất tạo hóa cảnh sơ kỳ đỉnh phong được một đám cao thủ xúm lại bên người. Rõ ràng là đứng đầu mọi người. Thiếu niên này chính là thủ tịch đại đệ tử thế hệ trẻ của Vô Cực Ma Cung Toái Tâm Điện Mạc Vô Tâm. Mọi người thu liễm tốt khí tức, Mạc Vô Tâm dưới mọi người bao bọc nhanh chóng phi hành. Hai mắt nở rộ từng đạo tinh quang, trước sau tập trung vào một đạo khí tức như có như không phía trước. Tiểu tử này thật là lớn mật, quả thực không đem chúng ta đặt ở trong mắt, biết rõ chúng ta sẽ không bỏ qua hắn, còn dám chạy đến nơi đây. Ha ha, cái này chẳng phải là chúng ta muốn sao? Hai vị tiên tôn kia của Vô Cực Tiên Cung cũng quá xem trọng tiểu tử này rồi. Mang đi mọi người, lại lưu lại một mình tiểu tử này. Chẳng lẽ các nàng thật đúng là cho rằng tiểu tử này là nhân tiên? đừng khinh thường, các ngươi chưa từng kiến thức tiểu tử này biến thái. Một cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong đó. Vẻ mặt có chút thận trọng nói, người này chính là tên đệ tử thiếu chút nữa bị Trần Hạo một kiếm xuyên tim. 2 tháng trước, tiểu tử này dù chính diện chiến đấu với ta, ta muốn giết hắn cũng phải bị thương nặng, bây giờ hắn giúp ở đại diễn thành bế quan hơn 1 tháng. Tuy vẫn như trước là nửa bước tạo vật, nhưng ta luôn cảm giác chiến lực của hắn tăng lên kinh người. Hơn nữa cái gì, ta luôn cảm giác hắn có chỗ dựa, có khả năng sao, hắn chỉ ỷ vào tuyệt học ẩn nấp mới lớn mật như vậy mà thôi. Đáng tiếc, có thượng phẩm linh bảo sư phụ ban cho ta, hắn không có khả năng tránh được ta cảm ứng. Mạc Vô Tâm nói, giờ phút này hắn không những có thượng phẩm linh bảo thiên nhãn thần đồng có thể nhìn thấu tuyệt học ẩn nấp. Tương tự có được thượng phẩm linh bảo thu liễm khí tức. Mà 25 người khác, mỗi người đều là tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cho nên hắn tin chỉ cần bọn họ thu liễm khí tức. Trần Hạo tuyệt đối không phát giác bọn hắn tồn tại, cho dù trong vòng 100 dặm gần Trần Hạo cũng không có vấn đề. Mà ở dưới thiên nhãn thần đồng cộng hưởng, mọi người cũng đều có thể cảm ứng được khí tức của Trần Hạo. Mảng cung điện hoang phế này, đó là di tích viễn cổ tông môn đã tồn tại mấy chục vạn năm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng người Trần Hạo xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi. Ngóng nhìn dãy cung điện bị tàn phá trước mắt, ánh mắt mang theo một chút hưng phấn nói. Khu di tích viễn cổ tông môn là Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn đề nghị Trần Hạo tới. 2 tháng trước, thời điểm ở trạm tiếp tế tiếp viện số 160 của Đại Diễn Thành. Theo cường độ thú triều gia tăng, thời điểm đám người Trần Hạo không thể chống đỡ. Hắn ở dưới 2 vị tiên tôn yêu cầu, cùng mọi người tách ra. Bọn người Hô Diên Ngạo Bác đi vô cực tiên cung, mà Trần Hạo thì ở lại trong liên minh tu luyện quán đại diễn thành bế quan suốt 1 tháng rưỡi. Sau khi làm tốt chuẩn bị đầy đủ mới bước ra khỏi đại diễn thành. Trực tiếp đi tới nơi này, giờ phút này, cảnh giới khí thức của Trần Hạo vẫn như trước là nửa bước tạo vật. Đơn thuần từ khí thức phán đoán, so với 2 tháng trước cũng không có gì tăng cường. Nhưng người tu luyện dưới nhân tiên cảnh muốn chém giết hắn chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Ngay nơi này, giải quyết xong đám gia hỏa này, chính là lúc ta đi vô cực tiên cung. Không phải là một ít tạo vật cảnh sao? Trần Hạo đã đáp ứng 2 vị tiên tôn, nhưng các nàng không biết Trần Hạo chỉ tạm thời đáp ứng. Hắn không tin thiên tài nhất định là cô độc, hơn nữa hắn có lòng tin dẫn theo mọi người cùng nhau cường đại. Đương nhiên, nơi phát ra cái lòng tin này đó là hắn cùng lão thần dung hợp. Nếu trước khi hoàn thành dung hợp, Trần Hạo sợ thật phải ngoan ngoãn nghe theo 2 vị tiên tôn đề nghị. Nhưng bây giờ chính là thời khắc Trần Hạo muốn chứng minh bản thân. Trần Hạo vẻ mặt bình tĩnh hạ xuống trên bình đài thật lớn phía trước cung điện bị tàn phá. Cái bình đài này phạm vi chừng 100 dặm, tuy gồ ghề, thậm chí che kín cỏ dại. Nhưng vẫn như trước tản ra huy hoàng cùng đại khí ngày xưa. Chính giữa có một tòa cung điện màu vàng cùng khí thức viễn cổ của bình đài không hợp nhau. Phía trên cửa vào cung điện treo một tấm bảng hiệu thật lớn. Trên viết di tích viễn cổ tông môn số 93 của liên minh. Phía bên phải cửa có một tấm bia khắc thật lớn giới thiệu chi tiết tình huống trong di tích. Hy vọng tiểu tử này có tư cách vào. Sau khi Trần Hạo bước vào cung điện liên minh mới thành lập, từng bóng người nhanh như tia chớp đi tới cửa cung điện. Bọn họ vẫn như trước ẩn nấp khí tức của mình, một đường đuổi tới bây giờ. Tuy trong đó có vô số cơ hội động thủ, nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn không nắm chắc một kích thất sát. Hơn nữa, Trần Hạo lớn mật như thế làm bọn họ ít nhiều có chút hoài nghi. Đây là tình huống 2 đại tiên tôn cố ý để hắn bố trí nghi trận. Nhưng bây giờ, chỉ cần Trần Hạo có thể đi vào trong di tích viễn cổ tông môn. Vậy bọn hắn sẽ không có bất cứ gì cố kỵ nữa. Di tích viễn cổ tông môn số 93, cao thủ trên nhân tiên cảnh tuyệt đối không thể tiến vào. chỉ có người tu luyện dưới tạo vật cảnh mới có khả năng tiến vào. Sau khi tiến vào không gian tràn ngập lượng lớn viễn cổ hung thú cùng trận pháp cơ quan cấm chế. Chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể đi vào đủ loại thánh địa tu luyện tông môn viễn cổ lưu lại. Những thánh địa này trải qua mấy chục vạn năm thời gian vẫn có thể bảo tồn đủ để chứng minh nó cường đại. Hơn nữa người đại khí vận, đại cơ duyên còn có tỷ lệ rất lớn đạt được pháp bảo. Tuyệt học truyền thừa, cách chương.